Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 137, tá chép bờ đầm. Vũ Lăng Nguyên trước một trận chiến này, lệnh vây xem các tu sĩ từng cái hào hứng tăng vọt. Nhào nhào nhiệt liệt thảo luận trong đó phấn khích chi tiết. Cùng Cù Châu Lạn Kha núi một trận chiến so sánh, lần này trọn vẹn đánh một nén nhang. Dù nói không có loại kia phiêu nhiên mà tới một kiếm chế địch chợt lại phiêu nhiên rời xa truyền kỳ. Bức cách, nhưng không xa ngàn dặm mà đến quan chiến. Ai không nguyện ý nhìn nhiều một lát náo nhiệt. Bởi vậy, đối với một trận chiến này quá trình, đại chúng là hài lòng. Nhưng Thanh Y cùng Dung Nương lại không hài lòng lắm. Từ đầu đến cuối lấy ánh mắt hoài nghi tại Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên trên thân đảo quanh. Thỉnh thoảng đưa ra một loại nào đó chất vấn, tỉ như Ngụy Chí Chân lên đài biểu diễn lúc phương thức nói chuyện. Tỉ như Triệu Nhiên đầu một đêm trên không ngừng tiếp thu cùng phát ra phi phù. Cùng phi phù bên trong ngẫu nhiên trượt xuống đại ngạch ngân phiếu. Nhưng ở sư huynh đệ hai người ăn ý hờ hững lần. Hai vị này cũng không có biện pháp, ngược lại là nhẫn nhịn nửa ngày Lạc Chí Thanh bỗng nhiên lên tiếng. Dạ, Dung Nương mang theo đầy mình bát quái hỏi thăm đến tột cùng. Lạc Chí Thanh nói, trước kia ta gặp được, đối phương cũng thường xuyên giả đánh. Cái này logic suy luận không làm cho người rất tin phục. Nhưng tốt xấu là một loại trả lời. Triệu Nhiên không thời gian quan tâm những này. Bên cạnh hắn lại bắt đầu ánh sáng trắng vờn quanh. Bất quá lần này lại là hắn chủ động liên lạc đối phương. Đánh cảnh Vân An một trận chiến này, nhận được tin tức sao? Các người Long Hổ Sơn có người hay không đến hiện trường quan chiến? Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm không hổ trọng bảo, Thủy Thạch Đan Pháp tưởng thật đến. Lâu quan quả nhiên là lâu quan, đại sư huynh liền là đại sư huynh. Ha ha, quý phái Trương luyện sư chuẩn bị xong chưa? Hắn có lòng tin hay không tiếp được đại sư huynh của ta Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm? Ta đây làm thế nào biết? Ta thất thúc lại không nói với ta. Có thể hay không tiếp được? Đánh nhau chẳng phải sẽ biết. Ngươi nói có khả năng hay không? Ta nói là khả năng. Ngươi bỏ qua cho a. Có hay không loại khả năng này? Đại sư huynh của ta ba lượng kiếm liền đem Trương luyện sư đánh bại. Hoàn toàn có khả năng. Nói thật, ta thất thúc tại Long Hổ Sơn luyện sư bên trong không có chỗ xếp hạng. Các ngươi ra quyển kia, Quân Sơn bút ký, đem hắn bưng lấy có chút quá. Ha ha, dù sao cũng là luyện sư nha. Cảnh giới ở nơi đó bày biện, nhiều khen hai câu cũng không tính chuyện gì quá phận. Ý của ta là, ngươi liền không lo lắng. Vạn nhất thật phát sinh ta mới vừa nói tình huống. Long Hổ Sơn mặt mũi bên trên sẽ khó coi. Người khác vừa nhắc tới đến, liền nói Du Long quán cảnh luyện sư chống 20 kiếm. Long Hổ Sơn Trương luyện sư vừa 3 năm kiếm liền bại. Sau đó dùng cái này đến so với hai nhà thực lực. Người đến cùng muốn nói cái gì? Ha ha, ý của ta là, nếu như các ngươi Long Hổ Sơn có loại này lo lắng, có lẽ chúng ta có thể câu thông một chút, không cần đến, phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. Ta Long Hổ Sơn sừng sững thế gian trăm ngàn năm, thực lực như thế nào, không phải một trận đấu pháp liền có thể chửi bới. Nếu như thất thúc 3 năm chiêu liền bại, kia là chính hắn tu vi không đủ. Ta tin tưởng thiên hạ không có người lại bởi vậy liền cho rằng Long Hổ Sơn không làm được chính một. Lãnh tụ. Nếu như thật có loại người này, ta tin tưởng, ta đại ca sẽ tìm về tràng diện tới. Mặt khác đâu, ta cũng có thể hướng ngươi ước chiến. Ngươi nói đúng hay không? Kỳ thật ta đã sớm muốn cùng ngươi. Còn có Lạc đạo huynh ước chiến. Các ngươi đã tới Long Hổ Sơn về sau, chúng ta đại khái có thể nói một chút. Triệu Nhiên không tâm tình tiếp tục nói chuyện. Muốn từ cửu cô nương trên thân lừa bịp khoản này bạc. Nhìn đến cũng không dễ dàng. Thanh Vũ Bảo Xí tiến vào Giang Tây Tha Châu về sau. Dung Nương chính xác tìm được một đầu uốn lượn dòng sông. Đây chính là Thượng Thanh Sông, bờ sông một tòa phồn hoa tiểu trấn. Đây là Thượng Thanh Trấn. Thượng Thanh Trấn Hạch Tâm là một tòa bàng đại hoa lệ dãy cung điện. Nơi này là Long Hổ Sơn Trương Gia Thế Tục Gia Quyến căn cứ Thiên Sư Phủ. Thanh Vũ Bảo Xí lách qua Thiên Sư Phủ bay qua. Triệu Nhiên từ trên nhìn xuống đi, chỉ gặp được thanh trấn nhân khẩu nhiều người, chợ búa phồn hoa, sợ không hạ mấy vạn người. Dựa theo Dung Nương giới thiệu, những người này cơ bản đều là họ Trương, đa số Trương thị hậu duệ, khó trách Trương gia đời đời kiếp kiếp cao nói xuất hiện lớp lớp. Ngoại trừ Trương gia huyết mạch một mực bảo trì rất khá, tư chất thiên phú đều có lấy chỗ nào cũng có là. Cũng cùng con cháu sung túc, chọn tài liệu mặt rộng khắp có quan hệ rất lớn. Vòng qua Thượng Thanh Trấn, phía trước trong vòng hơn 10 dặm chỗ, chính là Long Hổ Sơn Thiên Môn Phong. Nơi đây chính là chính nhất các chỗ đạo gia phúc địa. Nhưng chuyến này nhưng không có tiến vào chính nhất các, mà là đi phía sau núi Thanh Vân Thác Nước Lần. Nơi này đồng dạng là một mảnh tinh mỹ cung điện, giải tại thác nước rơi mà thành cá chép đầm chung quanh. Cửu cô nương nói, ta Trương gia tổng cộng có ngũ mạch, ngoại trừ chủ phong bản bên ngoài, còn lại bốn mạch đều tại Thanh Vân Thác Nước, Thánh Giếng Núi, Long Tuyền Giản, Tiên Nhân Động. Nơi này là nguyên chữ phòng một mạch. Ngụy sư huynh không phải ước chiến ta thất thúc sao? Ta thất thúc ngay ở chỗ này. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Nhiên liền hiểu, một trận chiến này được an bài tại Thiên Môn Sơn Động Thiên bên trong. Biểu lộ Trương gia đối Ngụy Chí Chân coi trọng cùng tôn kính. Đồng thời cũng đem tuyệt đại bộ phận loạn thất bát tao các loại người ngăn tại Sơn Môn bên ngoài. Vô luận thắng thua, ảnh hưởng có hạn, mà đem đấu pháp chi địa tuyển tại Thanh Vân Thác Nước Nguyên Chữ Phòng. Đây là nói cho bao quát lâu quan đệ tử tại bên trong các nhà tông môn. Một trận chiến này chỉ là Long Hổ Sơn năm phòng một trong nguyên chữ phòng một trận tự mình ước đấu. Cũng không có nghĩa là Long Hổ Sơn chính nhất các. Cùng trước ba trận đấu pháp rộn rộn ràng ràng, xảo xảo nháo nháo tràng diện so sánh. Thanh Vân Thác Nước hạ cá chép bờ đầm. Quan chiến tu sĩ số lượng giảm mạnh. Tổng cộng không cao hơn 200 người, trên cơ bản đều là Giang Tây cùng xung quanh tỉnh quán trong các huyền môn đạo sĩ. Đồng thời kim đan trở xuống cực ít, thành một nước đại pháp sư cảnh trở lên cấp bậc cao tu. Liền ngay cả Long Hổ Sơn bản môn, ngoại trừ nguyên chữ bên ngoài, còn lại các phòng tới cũng đều ít nhất là tu vi kim đan. Tán tu thế gia cùng tông môn thì chỉ 5 người. Toàn bộ đều là luyện sư cảnh, trong đó chỉ có Hồ Quảng Dương gia cùng Triệu Nhiên tương đối quen. Nhà bọn hắn Dương Chí Ôn đến nay còn tại Đại Quân Sơn Động Thiên bên trong vui không nghĩ về. Muốn vào Long Hổ Sơn quan chiến tu sĩ đương nhiên rất nhiều, nhưng đều vào không được. Cũng chỉ có Long Hổ Sơn mới có lực lượng làm như vậy đối với ngoại giới các nhà quán các cho ra. Quan chiến danh ngạch hạn định tu sĩ cảnh giới, Triệu Nhiên còn trong đám người tìm kiếm Trương Vân Ý Đại Thiên Sư thân ảnh. Muốn trên đi giải thích một chút, đồng thời tìm cách thân mật, nhưng cực kỳ đáng tiếc, Trương Đại Thiên Sư thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện tại cá chép bờ đầm. Lúc này Triệu Nhiên mới phát hiện, quan chiến gần đây 200 tu sĩ, chỉnh thể cảnh giới không cần nhiều lời là rất cao. Nhưng không có một cái luyện hư, tựa hồ biết Triệu Nhiên đang suy nghĩ gì. Cửu cô nương lại cười nói, phụ thân ta nói, sau trận chiến này, nếu là Chí Nhiên các ngươi có rảnh, có thể đi chính nhất các gặp được thấy một lần. Đấu pháp lúc hắn liền không tới, hắn cũng tại chân sư đường nói, đây là tiểu nhi bối luận bàn đạo pháp, liền không chiêu đãi các nhà cao nói, tốt a. Trương Đại Thiên Sư đã nói câu nói này, chỉ sợ không có một vị luyện hư sẽ không thức thời đuổi tới tham gia náo nhiệt. Triệu Nhiên không gặp được những cái kia chân sư đường, sư thúc các sư bá. Cũng đã rất bình thường. Đây cũng là 4 trận thử kiếm đấu pháp bên trong tối đứng đắn, nghiêm túc nhất, cũng chân thật nhất một trận. Ngụy Chí Chân cùng Trương Nguyên Tường riêng phần mình đứng tại cá chép đầm đông tây hai bên, ở giữa cách hơn 30 trường, mặt hướng đối phương ôm quyền chắp tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục